Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 406. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Kiếm Lai tập 406. Sau khi Trần Bình An trở về, lại tiếp tục lên đường. Vì gần với địa giới của tiên gia động phủ, nên Trần Bình An không lấy 9 lá bùa mỹ nhân gia cáo còn lại ra. Trước đây hắn ta đi qua các ngôi từ miếu của thần Sơn Thủy, hoặc là hai ngôi miếu văn võ của thành Hoàng Cát cũng đều như thế. Trên thực tế, trên đảo Thanh Hạp trong Thư Giản Hồ, có một tấm ngọc bài cung phục. Vì vậy hoàn toàn không cần phải lo lắng về những rắc rối nhỏ có thể phát sinh. Hơn nữa vì đất Thạch Hào Quốc ở gần với Hồ Thư Giản, nơi có dã tu lan tràn, vì thế trên lãnh thổ của các quốc gia nhỏ khác có rất nhiều người kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ không thể tưởng tượng được, hầu hết đều là đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Nhưng Trần Bình An nhất quyết muốn làm như vậy. Tô Tâm Trài và 9 vật âm vật khác cũng chỉ là phàn nàn ngoài miệng vài câu, thậm chí còn không giống như đang phàn nàn, mà giống như là đang làm nũng một vị trưởng bối hơn. Và một buổi hoàng hôn, một quỷ hai người đến trấn nhỏ dưới chân Hoàng Ly Sơn. Trước khi lên núi, mặc dù Trần Bình An nói không muốn tiêu tiền, nhưng mà vẫn mua một túi bánh quay chè hoa quế đầy đủ vị, loại đắt nhất, chia cho Tô Tâm Trai và Tăng Dịch. Quả thực là rất giòn xốp và ngon ngọt. Ăn được vài miếng, Trần Bình An quay lại mua thêm hai túi lớn nữa. Nhân lúc không có ai, hắn ta đã lén lút đặt chúng vào trong một vật găng thức. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Tâm Trai, Trần Bình An nhắm mắt làm ngơ. Hai tu sĩ canh giữ cổng Hoàng Ly Sơn là hai đệ tử hạ ngũ cảnh, tư chất không tốt lắm, một già một trẻ. Khi Trần Bình An lấy tấm ngọc bài cung phục của đảo Thanh Hạp linh khí giạt rào ra, giải thích ngắn gọn ý định của mình, hai người đều kinh ngạc vô cùng. Thậm chí họ không có một chút ý định sẽ đi thông báo, trực tiếp dẫn ba người bọn họ lên núi. Về thân phận của Tô Tâm Trai và hai sự việc đó, Trần Bình An không giấu giếm Hoàng Ly Sơn. Lão tu sĩ thực sự nhớ rõ cái tên Tô Tâm Trai. Dù sao năm đó nàng ta cũng là con cưng của trời mà Hoàng Ly Sơn đã đặt rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên sau thảm kịch tàn khốc dưới chân núi, Hoàng Ly Sơn không những hoàn toàn không có ý định hỏi tội, mà ngược lại còn chủ động phái người đi đến đảo Tố Lân ở Thư Giản Hồ tạ tội với các vị tổ sư thần tiên Long Muôn Cảnh. Tất nhiên cũng có ý định gặp dữ, hóa lành, biến xấu thành tốt. Nghĩ đến việc móc nối chút quan hệ với đảo Tố Lân, cũng tiện cho việc dựng một lá cờ ở lên đỉnh của Hoàng Ly Sơn, uy hiếp các môn phái kẻ thù ở gần, xa. Chỉ là lúc đó đảo Tố Lân không cho tu sĩ của Hoàng Ly Sơn bước chân vào cổng núi, hoàn toàn không hề nể chút mặt mũi. Cũng may sau khi tu sĩ trở về Hoàng Ly Sơn, ông ta đã cố ý lén lút, cố ý tung ra một số tin đồn mơ hồ. Điều này xem như là vẫn mang đến một chút lợi ích thực sự cho tông môn của mình. Thế là nghe nói có một vị cung phụng đảo Thanh Hạp đến thăm. Lão tu sĩ làm gì dám lơ là được như vậy chứ? Lão tổ của sư môn Hoàng Ly Sơn nhanh chóng bước ra khỏi phủ đệ, mang theo một số tu sĩ nắm quyền ở trên núi, đích thân tiếp đón vị Trần Đại Cung Phụng cao xa vời vợi này. Đối với Thạch Hào Quốc mà nói, Thư Giản Hồ có hơn 1.000 hòn đảo, cùng mấy vạn dã tu ngang ngược, bất khuất, đồng thời cũng phải nhớ thật kỹ tên hơn 100 hòn đảo ở trong số đó. Trong đó có Thanh Trùng, Lạp Túc, Thiên Mộ. Trong đó có hơn 10 hòn đảo lớn, nhất định phải ghi nhớ cho kỹ. Còn đảo Thanh Hạp là nơi Tiệt Giang Chân Quân Nguyên Anh Lão Tổ sinh ra, chính là đỉnh núi, dường như là nơi cao nhất trên lục địa thần tiên. Hoàng Ly Sơn không thể nào biết hai tháng gần đây Thư Giản Hồ đang có sóng gió nổi lên, nhưng liên quan đến việc Lưu Chí Mậu thuận lợi lên ngôi bảo tọa quân chủ giang hồ, gần như tất cả các tu sĩ trên núi, ngoại trừ các môn phái cấp thấp, tin tức bị tắc nghẽn, cắt tuyệt với thế giới ở Thạch Hào Quốc, thì ai ai cũng đều đã biết đến, biết hết rồi. Khi Tô Tâm Trai nhìn thấy lão tổ của Hoàng Ly Sơn mang một khuôn mặt quen thuộc này, nước mắt lưng tròng, nàng lập tức quỳ xuống và bật khóc không thành tiếng. Động thái này đã khiến cho lão tổ và mọi người ở Hoàng Ly Sơn kinh ngạc vô cùng. Trần Bình An lập tức uyển chuyển lựa lời, rồi lại nói những lời hắn đã nói với các tu sĩ Sơn Môn một lần nữa. Những lời này đều do bản thân Tô Tâm Trai tự mình nghĩ ra. Trần Bình An chỉ đang làm theo mà thôi. Sau khi Hoàng Ly Sơn biết được sự thực, trong lòng mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Đối với tiểu nha đầu Tô Tâm Trai năm đó, giờ đã thay đổi ngoại hình. Vị lão tổ quan hải cảnh từ đầu đến cuối cũng không để thể đặt chân vào Long Môn cảnh, đã ân cần hỏi han nàng ta. Sau khi hai bên đều đã ngồi xuống, ít nhiều cũng có phần chân thành, không thể giả tạo được. Còn về nỗi nhớ của Tô Tâm Trai, khiến tất cả tu sĩ ở Hoàng Ly Sơn đều phải thở dài. Sau đó Tô Tâm Trai thuận lợi đi đến tổ sư đường của Sơn Môn để dâng hương. Hương do đích thân lão tổ của Hoàng Ly Sơn đưa tới. Cuối cùng Tô Tâm Trai đã đi đến mộ sư phụ. Lần này chỉ có Trần Bình An và Tằng Dịch ở cùng nàng ta. Bản thân nàng ta đã khéo léo từ chối lão tổ của Hoàng Ly Sơn và các tu sĩ tiền bối khác. Một vị tu sĩ trung niên nhìn bóng lưng đang đi xa dần đám người, không khỏi khẽ thở dài cảm khái. Vị cung phụng họ Trần từ đảo Thanh Hạp xa xôi đến đây thực sự là không thể dựa vào bề ngoài mà đánh giá con người được. Lão tổ của Hoàng Ly Sơn cười nói: "Người đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc là đang khen hay là chê người ta thế? Cũng may là Trần cung phụng không có ở đây. Nếu không chỉ dựa vào một câu nói của ngươi mà Hoàng Ly Sơn bé nhỏ của chúng ta e rằng phải gặp rắc rối lớn đấy." Tuy nhiên lão tổ nhanh chóng vuốt râu cười nói: "Nhưng đúng là con người không giống như vẻ bề ngoài. Dáng vẻ bình thường, ở trên người cũng không mang theo bất kỳ pháp bảo quy mô trói mắt nào. Nếu không phải có tấm ngọc bài cung phụng thì thực là không thể nào khiến cho người ta tin được. Một tu sĩ trẻ tuổi như vậy mà đã là cung phụng hàng đầu của đảo Thanh Hạp, thật là đáng gờm. Đám xương già không có tiền đồ như chúng ta không thể so sánh với người ta được, không thể so sánh được mà." Không đợi trung niên tu sĩ muốn nói thêm gì nữa, lão tổ sư liếc nhìn ông ta, khẽ lắc đầu. "Đã như thế này rồi, còn cần Hoàng Ly Sơn chúng ta làm gì nữa chứ? Chê chuyện tốt không tốt, ăn no rừng mỡ cho nên chạy đến làm chút việc dư thừa sao?" Vị tu sĩ trung niên lập tức hiểu ý gật đầu. Tuy rằng đã đi xa, nhưng mà Tô Tâm Trai vẫn nhạy cảm nhận ra được dáng vẻ bất lực của Trần Bình An, cười hỏi: "Sao vậy? Lão tổ sư trên núi nói gì sau lưng ta sao?" Trần Bình An mỉm cười và lắc đầu: "Không có, đang nói tốt về ta." Tô Tâm Trai tò mò hỏi: "Gì thế? Nếu nói Trần tiên sinh còn trẻ mà đã có tiền đồ, xem như là dáng gắng gượng được một chút, Trần tiên sinh có thể thoải mái tiếp nhận. Nhưng mà nếu khen ngợi Trần tiên sinh dung mạo tuấn tú, dáng vẻ hiên ngang, thì Trần tiên sinh ngươi tuyệt đối đừng có xem là thực nha." Trần Bình An bất đắc dĩ nói: "Quả nhiên là nồi nào úp vung nấy. Con mắt của tu sĩ Hoàng Ly Sơn các người quả nhiên là giống nhau." Tô Tâm Trai mỉm cười, sau đó nàng ta bước đi chậm lại một chút, rồi Trần Bình An cũng giảm tốc độ. Ở ngọn núi phía sau của Hoàng Ly Sơn, nơi mà linh khí kém xa đảo Thanh Hạp, một nơi có phong cảnh tương đối đẹp đẽ, có một ngôi mộ. Dâng hương xong, khấu đầu lạnh, Tô Tâm Trai hồi lâu cũng không muốn đứng dậy. Trần Bình An ngồi xổm ở phương xa, tiện tay nhặt một nắm đất nhỏ, nhẹ nhàng đưa tay bóp lấy. Tằng Dịch nhìn bóng dáng Tô Tâm Trai từ xa, chàng trai khẽ cảm thấy buồn bã và đau lòng. Sau khi Tô Tâm Trai đứng dậy, lau nước mắt và đi đến chỗ của Trần Bình An, vẻ mặt nhẹ nhõm, lông mày không còn nét u buồn nữa, Trần Bình An ném đất đi đứng dậy. Tô Tâm Trai mỉm cười và nói: "Trần tiên sinh, ngài có thể lấy lại lá bùa rồi." Trần Bình An có chút do dự muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng cũng không nói nhiều, thu hồi lá bùa ra cáo lại, nhét vào trong tay áo. Trước mặt chỉ còn lại nữ tử âm vật đã trở lại hình dáng ban đầu. Trần Bình An hỏi: "Thực sự không muốn sống trong tấm bùa da cáo sao? Cho dù có Chu Thiên Đại Tiếu và Thủy Lục Đạo Tràng, chuyện luân hồi chuyển kiếp vẫn là..." Tô Tâm Trai lắc đầu: "Ta không hối hận. Một chút cũng không hối hận." Nàng ta lùi lại vài bước, mỉm cười rạng rỡ với tiên sinh phòng sổ sách có khuôn mặt tái nhợt, chẳng khá hơn âm vật bao nhiêu. Hàng lễ vạn phúc với dáng vẻ duyên dáng yêu kiều. Nàng ta quay đầu cười, đôi mắt long lanh cười với Tàng Dịch. Tiểu tử ngốc, từ nay về sau hãy theo Trần tiên sinh chăm chỉ tu hành, nhớ phải tiến thân vào trung ngũ cảnh, rồi hãy trở thành một địa tiên đi nha. Tàng Dịch ra sức gật đầu. Sau đó nàng ta nhìn Trần Bình An và nhẹ nhàng nói, cầu mong Trần tiên sinh cầu được ước thấy, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Trần Bình An khàn giọng hỏi lại, suy nghĩ lại lần nữa đi nhé. Tô Tâm Trai lại nói, mong Trần tiên sinh và cô nương trong lòng có thể trở thành một cặp thần tiên tình lữ. Trần Bình An hít sâu một hơi, giơ tay lên nắm lại, hy vọng có duyên được gặp lại Tô cô nương. Khuôn mặt Tô Tâm Trai đã đầy nước mắt, nhưng mà lại cười vui vẻ nói, đến lúc đó Trần tiên sinh tuyệt đối đừng có mà không nhận ra ta đó. Trần Bình An khẽ gật đầu. Tô Tâm Trai hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của chàng trai trẻ kia, như là muốn xác định xem hắn có đang nói dối hay không. Cuối cùng đột nhiên mỉm cười, ta mới phát hiện rằng Trần tiên sinh của chúng ta cực kỳ anh tuấn nha. Trần Bình An nặn ra một nụ cười, run rẩy giơ ngón tay cái ra, cô nương này ánh mắt không tồi. Tô Tâm Trai đã không còn bất kỳ một chấp niệm nào nữa. Từng chút một, linh hồn của nàng ta đã bắt đầu bay đi, giống như là một bức tranh thiếu nữ cháy rụi không còn sót lại thứ gì, cho bụi bay đi và quay trở lại thiên địa. Trần Bình An vẫy tay chào nàng ta. Tăng Dịch ôm mặt khóc. Cuối cùng Trần Bình An vỗ vai thiếu niên nói, đi thôi. Tăng Dịch cúi đầu khẽ gật đầu. Trần Bình An nhẹ giọng nói, nếu như người thực thích Tô cô nương đến như vậy, nếu như kiếp này đến cuối đời cũng đã không thể nói ra được câu thích nàng ta, thì cũng không sao. Mấy chục năm hoặc là 100 năm tới, cho dù có tìm kiếm khắp nhân gian, người cũng phải gặp lại nàng ta một lần nữa, lớn tiếng nói với nàng ta rằng ta thích nàng. Nếu 100 năm vẫn chưa đủ, thì hãy gắng trở thành một vị địa tiên tranh đoạt trường thọ với đất trời. Chỉ cần đến lúc đó người còn thích nàng ta, vừa siêng năng tu đạo, vừa đi du ngoạn vượt ngàn dặm, tìm kiếm nàng ta ngàn năm cũng là... Tìm kiếm nàng ta ngàn năm cũng là có sao chứ. Tăng Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, nghẹn ngào nức nở. Nhưng tư chất của ta kém. Trần Bình An trầm giọng nói, Tăng Dịch, trước khi ngươi bỏ ra nỗ lực hơn người bình thường rất nhiều, ngươi hoàn toàn không có tư cách nói mình không có thiên phú hoặc tư chất kém. Chuyện này cho dù ngươi có nói với người khác ngàn vạn lần, ta cũng không thèm quản ngươi. Nhưng ở trước mặt ta, chỉ cần ngươi nói muốn theo ta tu đạo, ngươi chỉ có thể nói một lần mà thôi. Tăng Dịch sững sờ, xuất thần. Trần Bình An cất bước đi trước, nói lời cuối cùng với Tăng Dịch. Ta sẽ đợi ngươi ở cổng núi. Trước đó, ta sẽ đi từ biệt tu sĩ Hoàng Ly Sơn. Ngươi không cần phải đi theo ta. Có một số lời trong lòng, ngươi có thể một mình ở lại đây. Về việc ngươi có muốn nói ra hay không, cũng không có quan trọng. Còn có thể thực sự nhớ lâu trong lòng hay không, thì đó mới là bằng chứng cho thấy người thích Tô cô nương đến nhường nào. Nhưng mà để ta nói cho ngươi nghe một điều mà có thể lúc này ngươi không muốn nghe. Cho dù vài tháng hay là vài năm sau ngươi có yêu một cô nương khác, ta cũng sẽ không coi thường Tàng Dịch ngươi. Nhưng nếu như từ đầu đến cuối ngươi đều luôn nhớ tới Tô cô nương, ta nhất định sẽ đánh giá cao Tàng Dịch ngươi. Trần Bình An để Tàng Dịch ở đó một mình, rồi tự mình quay trở về, đi đến cảm tạ từ biệt các tu sĩ của Hoàng Ly Sơn. Từ từ đi xuống núi, ngồi dưới bậc dưới cùng ở cổng núi, quay đầu lại nhìn thấy một thanh niên cao lớn đang chạy xuống núi. Trên đường Tùng Hạc của một thành thuộc Thạch Hào Quốc, nơi các quyền quý tụ tập, có một phủ đệ ngưỡng cửa vô cùng cao của Mã Thị, vốn là một đại gia tộc hàng đầu của một quận. Nhưng sau này vì sinh ra một cô gái ngoan, thậm chí còn cành vàng lá ngọc hơn cả hoàng thân quốc thích, đã khiến cho gia đình càng thêm tiến bộ. Ở một châu thành lớn như vậy, bọn họ có danh vọng cực lớn, khiến cho vị thứ sử đại nhân, người luôn thanh cao và kiêu ngạo mỗi dịp nghỉ lễ lộc, Tết đến, đều sẽ chủ động phái người đến phủ đệ của Mã Thị để làm khách. Cuối năm mới và sáng sớm, tiếng vó ngựa vang vọng ở trên con đường lát đá xanh. Có 3 con ngựa vào thành từ sớm, rồi đến thẳng đường Tùng Hạc này. Kể từ khi khói lửa chiến tranh lan rộng đến chỉ cách có một châu là lãnh địa trung bộ của Thạch Hào Quốc, vào dịp cuối năm của năm nay, đường Tùng Hạc không còn náo nhiệt và tràn ngập không khí vui vẻ, hương vị Tết như là những năm trước nữa. Ba người lần lượt xuống ngựa. Một thanh niên với vẻ mặt chán nản, mặc áo cầm bào màu xanh, bắt chước du hiệp đeo bội kiếm. Ở bên cạnh có hai nam, một nữ đang cưỡi ngựa. Nữ tử dáng người uyển chuyển, đáng tiếc trên đầu lại đội một tấm mạng che kín khuôn mặt. Còn có một thiếu niên cường tráng đang đeo một chiếc hộp tre ở trên lưng. Người gác cổng là một nam tử trung niên, ăn mặc sang trọng không kém gì thân hào trong quận huyện. Ngáp một cái, liếc nhìn người vùng ngoài dẫn đầu, có chút không kiên nhẫn. Nhưng mà khi nghe nói người này đến từ đảo Thanh Hạp của Thư Giản Hồ, ông ta giật cả mình, hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, lập tức cúi đầu, khom lưng nói tiên sư chờ một lát, ông ta sẽ đi báo cáo cho gia chủ biết. Người gác cổng chạy thật nhanh, cũng không quên quay đầu lại mỉm cười, mong vị tiên sư trẻ tuổi đừng sốt ruột, ông ta nhất định sẽ nhanh chóng quay lại. Phủ đệ rộng lớn, sau khoảng nửa nén hương, người gác cổng đầy mồ hôi vội vã đi tới cùng một nam tử gầy gò, nho nhã, thái dương bạc trắng như xương. Phía sau hai người còn có một ông lão bước đi thong thả nhưng không hề chậm chạp, trông giống như là một tiên sinh dạy học tại nhà. Nữ tử dưới mạng tre rưng rưng nước mắt, nhưng mà chỉ cắn chặt môi chứ không có lên tiếng nói. Trần Bình An lấy tấm ngọc bài ra, tiên sinh nhận lấy, cẩn thận lật qua lật lại nhìn cả hai mặt, sau đó cung kính đưa lại cho Trần Bình An, nhẹ giọng nói: không biết cung phụng tiên sư đại giá quang lâm nên đã thất lễ không nên đón từ xa. Gia chủ của Mã Thị đè nén sự kinh ngạc và kính sợ trong lòng, nhanh chóng mời ba người từ đảo Thanh Hạp xa xôi đến đây vào phủ đệ nhà mình. Gia chủ của Mã Thị vốn dĩ muốn mở cổng lễ để thể hiện sự chân thành của mình, nhưng mà vị tiên sư trẻ tuổi đã lịch sự từ chối. Trần Bình An dựa theo những lời mình đã thương lượng xong với đích nữ nổi danh tài giỏi của phủ đệ này năm xưa, vừa vào đã đi ngay vào vấn đề với gia chủ của Mã Thị, đã gần 50 tuổi nhưng lại bảo dưỡng cơ thể rất tốt. Mã Đốc Nghi là tu sĩ sớm nhất của đảo Tùng Phong Hồ Thư Giản, ghi danh mình vào môn hạ của một vị lão tu sĩ tên là Thiệu Động Thiên, hoàn toàn không có hy vọng với đại đạo. Sau đó Mã Đốc Nghi đã có một cơ hội khác, có thể thực sự tiến dần từng bước một vào chuyện tu hành. Cũng may là trung mạch với ta, nên hiện giờ nàng ta thuộc hàng sư điệt của ta. Vì vậy lần này ta ra ngoài du ngoạn, đã đặc biệt đến Mã Thị của ngươi xem thử. Với tư cách là khách, những lời này thực sự là rất không khách khí, còn tỏ vẻ trịch thượng, rất phù hợp với giọng điệu của một tu sĩ trong Thư Giản Hồ, cũng phù hợp với phong thái trên núi của một vị phổ điệp tiên sư hàng đầu của Thạch Hào Quốc. Nhưng dù là gia chủ Mã Thị hay là cung phụng của gia tộc, họ đều cho rằng như vậy mới đúng. Nếu không thì phải thực sự lập tức xem xét lại thân phận cung phụng của thanh niên này, có phải là lừa đảo hay không. Thế Mã Thị đang trên bờ vực nguy hiểm nên đã đến lừa dối gia đình mình. Bằng không thì cùng lắm là chỉ cần cho anh ta uống ăn tử tế, hầu hạ cẩn thận một chút, sau đó mau chóng tiễn thần ra ngoài. Chọn cách ổn thỏa một chút, tránh việc gây thêm phiền toái. Dù sao thì điều mà Mã Thị cần bây giờ chính là một sự trợ giúp lúc khó khăn thực sự, chứ không phải là thêu hoa ở chân gấm, không có tác dụng gì. Mặc dù anh ta vẫn còn do dự về cái gọi là thân phận cung phụng ở trên đảo Thanh Hạp của chàng trai trẻ, nhưng cuối cùng mức độ tin tưởng đã nhiều hơn rồi, nên trong lời nói khách sáo lại càng khách sáo hơn, gần như là đang tâng bốc vậy. Dù sao thì lời nói khách sáo cũng chẳng tốn một xu tiền nào. Mã Thị có thể có được gia sản như ngày nay, không chỉ là dựa vào kết quả khổ sở của nhiều thế hệ lão tổ và con cháu chăm chỉ đọc sách thánh hiền mà mua được. Rắc rối duy nhất là mấy chục năm nay, Mã Thị đã quá nổi danh, mọi việc đều quá là suôn sẻ, tiền gì cũng muốn kiếm, kết quả lại kiếm được một đống rắc rối tày trời. Mã Thị cũng không ngại bỏ tiền ra để giải quyết phiền phức, nhưng lại sợ tốn quá nhiều tiền bạc, mua về không phải làm bùa cứu mạng, tiêu tốn hết của cải, tiền bạc, mà là một tấm bùa dục giết. Nếu như tiên sư trẻ tuổi này thực sự là tân sư thúc của Mã Đốc Nghi thì mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Bây giờ Thạch Hào Quốc, từ kinh thành đến các địa phương đều là náo loạn, một tu sĩ thần tiên đủ trọng lượng nói chuyện hiệu quả hơn những lão già đáng thương lục bộ ở trong nhà môn. bước vào đại đường của phủ đệ, Trần Bình An vẫn nói chuyện rất ngắn gọn. Đi thẳng vào vấn đề, nói rằng Mã Đốc Nghi và hắn có quan hệ không thể. Nếu Mã Thị gặp khó khăn gì, hắn có thể cố gắng giúp đỡ một chút. Việc nếu đã ổn thỏa, vậy thì xem trong gia tộc có hạt giống tốt nào phù hợp để tu đạo hay không. Nếu như thực sự là có phúc phận như vậy, thì đến lúc đó nên gửi hạt giống tốt đó đến Thư Giản Hồ để tu hành. Còn có thể giữ lại một khoản tiền thần tiên, hai việc đều có thể thực hiện được. 3 ngày sau, ba người và ngựa rời thành. Từ đầu đến cuối, nữ tử luôn đội mạng che mặt, đã nhìn lại bức tường của Châu Thành vẫy mắt phức tạp. Chuyện cấp thiết của Mã Thị sau khi vị cung phụng trẻ từ đảo Thanh Hạp xuất hiện và đi đến phủ đệ thứ sử một chuyến đã được giải quyết ổn thỏa hết thảy. Một đứa trẻ của Mã Thị miễn cưỡng có chút tư chất của người luyện khí 4 năm cảnh, đã nương nhờ trong tông môn của một vị lão thần tiên trong Châu Thành và bắt đầu tu đạo. Người đó không phải là một đệ tử chỉ ghi danh, mà là một đệ tử thực sự đã nhập thất, cần được ghi chép rõ ràng, không chút nhầm lẫn trong sổ sách của nha môn triều đình. Điều đó cũng có nghĩa là đứa bé ở bên cạnh Tiền Đề đã có một danh sư nổi tiếng, gia tộc đã có thêm một nguồn tiền thần tiên ổn định không dứt, có thể rót vào túi của sư phụ của nó mỗi năm. Tất nhiên, tất cả những thứ đó sẽ không dùng để trải đường cho đứa trẻ tu đạo. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, điều này cũng có nghĩa là đứa trẻ đó đã không còn những lo lắng sau này. Ít nhiều sẽ nhận được một số lợi ích thực sự của riêng mình. Trần Bình An ngồi trên lưng ngựa không nói gì cả. Ngay cả Tằng Dịch, một thiếu niên không mấy hiểu biết về nhân tình thế thái, mấy ngày nay ở phủ đệ của Mã Thị đều có thể nhìn ra từ những gia chủ của Mã Thị cho đến phụ nhân, đều không có một chút tình cảm gì với cô gái Mã Đốc Nghi sớm rời xa khỏi bọn họ. Trong những lời nói, mỗi khi hỏi đến vấn đề này đều rất cẩn thận dè dặt. Hỏi về nguồn gốc sư môn của Mã Đốc Nghi, hỏi về cảnh giới tu hành của Mã Đốc Nghi, còn hỏi bóng gió xem cung phụng đã có đạo lữ hay chưa. Nói tóm lại, về quá trình từ một tu sĩ trên đảo Tùng Phong trở thành một tu sĩ trên đảo Thanh Hạp của Mã Đốc Nghi, hai vợ chồng cũng chỉ hỏi qua vài ba câu như là chuồn chuồn đạp nước, giống như là một kiểu xã giao ứng phó trên bàn rượu hoặc là ở trốn quan trường. Có một số lời cần phải nói, hỏi và đáp thực ra không quan trọng. Nếu tướng ăn không khó coi thì chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Sự xa cách giữa phụ thân và con gái, mẫu thân và con cái đều là do Mã Đốc Nghi đã xa nhà quá nhiều năm. Việc tu hành của nàng ta trên đảo Tùng Phong cũng không suôn sẻ, khiến lão tổ sư của nàng ta vô cùng thất vọng. Thậm chí cho đến chết cũng chỉ mới là tu sĩ ngũ cảnh, nàng ta mãi vẫn không thể rời khỏi Thư Giản Hồ trở về quê nhà thăm họ hàng. Vì vậy khoảng cách giữa hai bên quá xa, có lẽ phụ mẫu cảm thấy giữa mình và con gái đã trở nên có cách biệt thân phận. Có lẽ là vì con nối dõi lo việc hương khói trong gia tộc cũng đầy đủ. Một đứa con phụng dưỡng cha mẹ đương nhiên sẽ được trưởng bối yêu mến hơn một đứa con gái lấy chồng xa. Có thể có hàng ngàn nguyên nhân, nhưng chỉ có một sự thực. Lúc này bất cứ lời nói nào của người ngoài cũng chỉ như một nhát đau đâm vào tim. Mỗi một câu một chữ đều đau đớn vô cùng. Vì thế lúc dừng ngựa, Trần Bình An dùng ánh mắt ra hiệu với Tằng Dịch, bảo thiếu niên chất phác đang không nhịn được muốn nói mấy câu an ủi, đừng nói gì cả. Trần Bình An không cất tấm bùa mỹ nhân bằng da cáo mà Mã Đốc Nghi đang nương thân, để mặc nàng ta cưỡi ngựa cho khuê khỏa, đi theo họ đến nơi tiếp theo. 2 ngày sau, đôi mắt Tằng Dịch bắt đầu thay đổi, nhưng mà dung mạo và giọng nói cũng không có gì khác biệt. Tuy nhiên đôi mắt của một người là nơi tập trung linh khí của khuôn mặt, rất dễ ảnh hưởng đến cảm quan của người khác về toàn bộ khuôn mặt. Mã Đốc Nghi cuối cùng cũng không còn thất thần nữa. Có lẽ là vì cảm thấy tình cảnh hiện tại của Tằng Dịch thú vị hơn. Đó là một âm hồn tạp dịch của đảo Thanh Hạp đã bắt đầu nhập vào cơ thể của Tằng Dịch. Khác với những trò mời thần nhập vào người hay là mở cửa lạy linh mà Sơn Trạch dã tu thông thường rất giỏi. Về phần môn đạo thực sự trong đó, Mã Đốc Nghi chắc chắn không thể nhìn ra được nông sâu rồi. Gần một ngôi làng nông thôn, nhìn thấy một bà lão dáng người còng lại, y phục thô sơ, tuy rằng có chút chắp vá nhưng không hề là có cảm giác rách nát. bà ta đang giặt y phục bên suối đi về, trên tay cầm một chiếc giỏ tre lớn, bước đi loạng choạng. Chuyện này đối với một bà lão đã có tuổi ở thôn quê không hề dễ dàng gì. Cuộc sống vốn đầy rẫy những khó khăn, sống một cuộc sống nghèo khó mà không có quá nhiều lời phàn nàn đã là một việc không hề dễ gì rồi. Một người nghèo khó sống như một người giàu đã là việc khó như trên trời, nhưng nếu muốn sống một cuộc sống tự do, thoải mái lại càng khó hơn. Tăng Dịch xoay người xuống ngựa, loạng choạng tiến về phía trước, chạy đến bên cạnh bà lão, khuỵu gối xuống, chỉ khấu đầu phát ra một tiếng bịch bịch. Vẻ mặt bà lão bối rối, nhanh chóng đặt giỏ che xuống, không quan tâm y phục mình vừa mới giặt xong liệu có dính bùn trên mặt đất hay không. Bà ta có chút khó khăn, ngồi xổm xuống, muốn đỡ thiếu niên lạ mặt này đứng dậy. Dùng giọng nói thôn quê mà Trần Bình An và Mã Đốc Nghi đều không hiểu được, lo lắng hỏi. Người đang làm gì vậy? Người đang làm gì vậy? Không được đâu. Đêm hôm đó, trong nhà của bà lão có thêm một mỹ nhân lá bùa da cáo, nhưng thực ra bên trong lại là một nam nhân. Ở trên bàn đặt một đống tiền thần tiên do một người đã rời xa nhân thế để lại, linh lực đủ để anh ta duy trì 20 năm. Vì để chăm sóc bà lão trước lúc lâm chung, cố gắng để bà lão được dưỡng già vài năm cũng đã đủ rồi. Sau khi vị khách rời đi xa, bà lão và cháu trai đã đi xa nhà nhiều năm, nắm tay nhau ngồi đối diện nhau mà khóc. Trên con đường nhỏ thôn quê, ba người vẫn cất bước rời đi. Tăng Dịch vẫn còn hơi hồn vía trên mây, phải thở chậm lại. Ba người chậm rãi quay lại. Mã Đốc Nghi đột nhiên nói, lão bà là người tốt, nhưng khi biết được sự thực lẽ ra cũng không nên nói chuyện với ngươi như vậy. Lấy mạng đền mạng, đạo lý thì đúng đấy, nhưng mà không liên quan gì đến ngươi. Trần Bình An lắc đầu nói, ta cảm thấy nên nói như thế, nói như vậy mới đúng. Mã Đốc Nghi đột nhiên lạnh lùng, hừ một tiếng, vẻ mặt đầy khó chịu nói, ngươi nhìn xem, bà lão thôn quê còn biết hoài niệm hơn cả phụ mẫu độc ác của ta. Trần Bình An quay đầu cười nói, cô tức lắm sao? Hay là chúng ta quay trở về Châu Thành, ta sẽ giúp cô lấy lại số tiền thần tiên đó, sau đó ta sẽ thay cô mắng phụ mẫu của cô một trận. Theo như quy tắc cũ, cô soạn văn, còn ta sẽ là người lên tiếng. Mã Đốc Nghi đang thong thả cưỡi trên lưng ngựa, phụt một tiếng với tiên sinh phòng sổ sách. Đừng có mà mơ, quả thực là một tiên sinh phòng sổ sách bị tiền làm cho mờ mắt, chỉ nghĩ đến việc kiếm được từng ly từng tí mà thôi. Trần Bình An cười lớn. Mã Đốc Nghi đột nhiên cười nói, có biết tại sao phụ mẫu lại đặt cho ta cái tên này không? Bởi vì trước khi ta sinh ra, bà đỡ đã nói chắc chắn rằng sẽ là một đứa con trai mập mạp. Kết quả khi sinh ra ta, phụ thân ta đứng canh ngoài cửa, vừa nghe nói là một khuê nữ đã lập tức chết lặng, tức tối dậm chân rồi bỏ đi thẳng. Nhưng mà cuối cùng vẫn giận dữ quay lại. Mẫu thân ta ngày xưa thường nói với ta rằng, phụ thân của con, khi nhìn thấy con lần đầu tiên trông hồng hào xinh xắn như vậy, hoàn toàn không giống những đứa trẻ xấu xí bình thường chút nào, trông vô cùng xinh đẹp. Phụ thân ta đã lập tức vui mừng vô cùng. Đúng rồi, ngài có biết tại sao ta lại có tên là Đốc Nghi không? Này, ta đang hỏi ngài đấy Trần tiên sinh. Trần Bình An lắc đầu cười. Mã Đốc Nghi làm ra vẻ giống như là gia thục lão phu tử mà hồi nhỏ mình vô cùng chán ghét, lắc đầu nói, tài năng thiên bẩm, được bổ trợ bằng việc chăm chỉ học tập, trí óc và bàn tay phối hợp, đại đạo xuất sắc, nghi tài. Ghi chú là một từ cảm thán, để chỉ thích hợp vô cùng. Trần Bình An hỏi, không phải là xuất sắc nhất đương thời sao? Mã Đốc Nghi ôm bụng cười to, được rồi, Trần phu tử, ngài đã lòi đuôi cáo ra với ta rồi sao? Trần Bình An bất lực nói, được, chỉ là cô thông minh. Mã Đốc Nghi quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi, Trần tiên sinh, tại sao ngài lại làm như vậy với ta? Trần Bình An buông dây cương ngựa ra, hai tay ôm lấy sau đầu lẩm bẩm, đúng vậy, tại sao? Mã Đốc Nghi ngơ ngác nhìn khuôn mặt gầy gò đó. Hành động này không liên quan gì đến tình yêu nam nữ, nhưng trông lại có chút buồn bã, nhất thời thậm chí còn đè nén nỗi buồn đang quanh quẩn trong lòng mình. Chỉ thấy tiên sinh cầm bào thu tay lại. Chỉ thấy tiên sinh cầm bào thu tay lại vỗ tay nói, đã có đáp án rồi. Mã Đốc Nghi có vẻ tò mò. Vào lúc này, tiên sinh phòng sổ sách bên hông đeo kiếm, hiếm khi nở nụ cười rạng rỡ như vậy nói: Nghi tai, chính là nghi tai mà. Mã Đốc Nghi cũng bật cười theo, nhưng mà ngoài miệng lại nói: Câu trả lời nhảm nhí gì thế này? Trần Bình An đút hai tay vào trong tay áo nói: Nếu như cô còn phàn nàn nữa, cẩn thận ta sẽ thu hồi cô lại đấy. Mã Đốc Nghi không chút sợ hãi, thậm chí cũng không coi trọng. Địa điểm tiếp theo là ở đâu? Trần Bình An mỉm cười, nhau mắt nhìn về phương xa, nhẹ nhàng lẩm bẩm: Dù sao cũng ở nhân gian. Mã Đốc Nghi đột nhiên lớn tiếng nói: Nghi tai. Trần Bình An cũng cười nói phụ họa theo: Tốt. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.